Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371 tự nói rõ chỗ yếu chỗ. Đều không nói, đây là cam chịu tiết tấu sao? Tô Nhiễm đột nhiên một phách cái bàn, còn không mau nói, mấy tiểu tử kia tức khắc một cái giật mình. Tráng ca nhi thân là đại ca ca, hắn lập tức ngẩng đầu, là, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Tráng ca nhi cũng nhấp miệng, vẻ mặt quật cường cùng nàng đối diện, trước sau không chịu cúi đầu nhận sai, sớm tỷ nhi thấy thế. Nàng nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh, gì cả. Ta sai rồi, nàng vội vàng đứng lên, thút tha thút thít, đại ca ca là vì ta, ngài trách ta đi, nương, không liên quan sớm tỷ nhi sự, hết thảy đều là Tô Cường làm chuyện tốt. Biến ca nhi vừa nghe cũng ngồi không yên. Hắn chạy nhanh nhảy dựng lên, Tô Cường mỗi ngày nhìn đến sớm tỷ nhi đều hù dọa nàng. Phi nói sớm tỷ nhi là hắn rửa chân nha hoàn, mỗi lần nhìn đến sớm tỷ nhi đều phải đem nàng kéo trở về. Hắn là thật muốn động thủ, sớm tỷ nhi đều bị dọa khóc rất nhiều lần. Chính là trước đó vài ngày mợ cả ở, chúng ta vẫn luôn chịu đựng, hiện tại mợ cả bọn họ không còn nữa. Chúng ta vốn dĩ liền không nghĩ nhẫn, kết quả Tô Cường hắn còn nói đại cữu cữu mợ cả đều không còn nữa. Nhà chúng ta không chỗ dựa, liền phải đoạt sớm tỷ nhi. Chúng ta cũng là khí bất quá, mới đem hắn lừa đến trên núi tấu một đốn. Ân, hiểu tỷ nhi cũng đứng lên, nàng một phen đem sớm tỷ nhi kéo đến phía sau. Chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Tô Nhiễm, còn có ta, này mấy tiểu tử kia. Thật đúng là già ngứa có phải hay không? Đánh người, không nhận sai, hiện tại còn tiến đến cùng nhau tới khiêu khích nàng. Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại, liền khắp nơi bắt đầu tìm cái chổi tỉ tỉ. Hoa tỉ nhi vừa thấy tình huống không đúng, nàng vội vàng lại đây kéo lại Tô Nhiễm. Người đừng trách bọn nhỏ, nói một ngàn nói một vạn, tráng ca nhi bọn họ làm như vậy cũng là vì sớm tỉ nhi hào. Thật muốn đánh, kia cũng nên ta từ lâu tỷ nhi mới đúng. Ngươi lời này nói như thế nào? Sớm tỷ nhi có cái gì sai? Ngươi nhưng đừng đem hài tử cấp sợ hãi. Hoàng thị vội ôm chặt sớm tỷ nhi, hoa tỷ nhi cắn môi. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình đều là bởi vì sớm tỷ nhi mới biến thành như vậy. Kia việc này liền giao cho ta đi giải quyết đi. Như vậy sao được, hoa tỷ nhi, ngươi nương nàng. Hoàng thị tưởng nói điểm cái gì, nhưng nghĩ đến bên ngoài Vương thị là hoa tỷ nhi mẹ ruột. Nàng lại đem lời nói cấp nuốt hồi trong bụng đi, hoa tỷ nhi đương nhiên minh bạch nàng muốn nói cái gì, nàng bất đắc dĩ cười cười. Liền bởi vì bên ngoài người này là ta nương, cho nên hiện tại cũng chỉ có ta biết như thế nào đối phó nàng. Các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không có việc gì, nói. Nàng liền lôi kéo sớm tỷ nhi đi ra ngoài, chỉ chốc lát. Bên ngoài liền truyền đến Vương thị khóc lớn hô to, Cường ca nhi kêu khóc thanh cũng cơ hồ chấn phá chân trời. Nhưng theo sát, lại một tiếng tinh tế nhược nhược tiếng khóc vang lên, như vậy ai uyển bất lực, gọi người chỉ là nghe, liền nhịn không được ở trong lòng sinh lần đầu ra vô tận bi thương ra tới, đây là hoa tỷ nhi. Hoàng thị trong nháy mắt hốc mắt đều đã ươn ướt, nàng nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, Tô Nhiễm gật đầu, chính là nàng, nhận thức hoa tỷ nhi nhiều năm như vậy. Tô Nhiễm cũng liền thấy nàng khóc quá vài lần, chính là đứa nhỏ này từ trước đến nay cũng chỉ là yên lặng rớt nước mắt. Khóc thành tiếng thời điểm đều rất ít, hiện tại Tô Nhiễm mới biết được, nguyên lai nàng bi thương tới rồi cực hạn thời điểm. Là như vậy khóc, bên ngoài hoa tỷ nhi nhớ tới chuyện thương tâm. Nước mắt liền bắt đầu nhất xuyến xuyến đi xuống rớt, nàng ngồi dưới đất, một tay lôi kéo nữ nhi, một tay gắt gao nắm chặt làn váy, mặc cho nước mắt không ngừng từ khóe mắt lăn xuống, trong miệng cũng nhỏ giọng khóc lóc kể lể. Nương, ngài nói ta không đem ngài đương mẹ ruột, chính là ngài có đem ta coi như thân sinh nữ nhi xem qua sao? Trần gia cái kia hổ lang hoa là cái gì đức hạnh? Ngươi lại rõ ràng bất quá. Lúc trước ngươi tưởng đem Nhiễm tỷ tỷ đưa vào đi, còn không phải là xem nàng lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy. Rất đúng Trần lão gia ăn uống sao? Chính là Nhiễm tỷ tỷ chạy, ngươi liền đem vương gia hai cái biểu tỷ cấp tặng đi vào. Kia còn chưa đủ, sao lại Trần lão gia coi trọng ta? Ngươi thế nhưng liền cũng thật đem ta đưa đi. Đừng ngươi ở bên ngoài rêu rao chính mình khuê nữ thành Trần gia con dâu thời điểm. Ngươi có hay không nghĩ tới ta ở nơi đó quá chính là ngày mấy? Hiện tại trong thôn ai lại không biết, ta gả cho chính là Trần công tử, mỗi ngày bồi lại là Trần lão gia, thậm chí liền ta hài tử, ngươi lại căn bản là không quản quá ta này đó. Mỗi lần ngươi đi Trần gia, nói là xem ta, lại đều là tìm ta muốn chỗ tốt, làm ta cấp Trần lão gia thổi gối đầu phong, tiếp tục cho các ngươi vớt chỗ tốt. Nhưng ngươi lại có biết hay không? Mỗi lần cho các ngươi vớt chỗ tốt sau ta kết cục là cái gì? Nói tới đây, Hoa tỷ nhi sâu kín tiếng khóc đã biến thành gào khóc, Vương thị nghe đến mấy cái này lời nói liền. Rối loạn, ngươi nhà đầu này đừng nói chuyện lung tung. Ngươi là ta khuê nữ, ta cực cực khổ khổ dưỡng ngươi lớn như vậy. Ngươi gả chồng cho ta điểm hồi báo không phải hẳn là sao? Trần gia là nhà cao cửa rộng, nhân gia làm sao làm loại chuyện này? Ngươi đừng vì cho chính mình thoát tội liền tùy tiện bôi nhọ bọn họ. Ngươi tốt xấu cũng là Trần gia tức phụ, ta bôi nhọ bọn họ. Nương, ngài lời này là ở bôi nhọ ta. Trần lão gia phụ tử cái gì đức hạnh, ngài đương hiện tại trong thị trấn ai không biết sao? Ngươi cho ta vì cái gì muốn cáo bọn họ? Đó là bởi vì ta chịu không nổi. Lại làm ta ở nơi đó đãi đi xuống, ta sẽ chết, ta đã chết không quan trọng, chính là sớm tỷ nhi lý. Họ Trần nhìn sớm tỷ nhi, ánh mắt kia đã không đúng rồi ngươi biết không? Hắn liền chính mình thân cháu gái đều không buông tha ngươi biết không? Ta đời này đã bị bọn họ làm hỏng, ta không nghĩ chính mình thân khuê nữ tiếp tục bị hủy. Cho nên ta cho dù chết, cũng nhất định phải giết chết bọn họ. Hảo giữ được ta sớm tỷ nhi. Hoa tỷ nhi tiếp tục kêu to. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều tràn ngập nồng đậm u oán, nương. Sớm tỷ nhi đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, hoa tỷ nhi khóc nức nở lập tức càng trọng. Nàng ôm chặt nữ nhi, nói nữa, ta lại hận họ Trần, lòng ta lại oán các ngươi, cũng không có đã làm bất luận cái gì đối với các ngươi không tốt sự. Liền bởi vì niệm các ngươi đối ta dưỡng dục tri ân. Chính là các ngươi lý. Cho tới bây giờ, các ngươi còn đang trách ta. Các ngươi là oán ta không cho các ngươi tiếp tục dựa vào Trần gia vớt chỗ tốt có phải hay không? Các ngươi chính là muốn cho ta chết đều phải chết ở Trần gia. Hảo phương tiện các ngươi tiếp tục uống ta huyết ăn ta thịt quá các ngươi ngày lành có phải hay? Không, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột a? Cho tới bây giờ, các ngươi mỗi ngày tới nháo, còn không phải là cảm thấy ta đỉnh đầu còn nhéo không ít Trần gia gia sản sao? Ta hôm nay liền nói thật cho các ngươi biết hảo, là, ta là cầm Trần gia vài mẫu đất mấy cái cửa hàng. Nhưng đó là ta cấp sớm tỷ nhi lưu của hồi môn. Mấy thứ này ta phải hảo hảo lưu trữ, ai đều sẽ không cấp, ta sớm tỷ nhi đã như vậy. Đời này nếu là không có một chút của hồi môn bàng thân, nàng có thể gả cái gì người trong sạch, ta không nghĩ làm nàng về sau trở nên cùng ta giống nhau. Ngươi xem, ngươi thừa nhận, Vương thị liền chờ nàng những lời này, hiện tại Hoa tỷ nhi nói như vậy, nàng lập tức liền nhảy dựng lên kêu to ta là thừa nhận. Nhưng kia thì thế nào? Dù sao ta nói, này số tiền là ta cấp sớm tỷ nhi tích góp. Ai đều đừng hy vọng động, liền tính ngươi là ta mẹ ruột cũng không được. Hoa tỷ nhi lạnh lùng nói, Hoa tỷ nhi, ngươi trước kia không phải như thế. Vương thị kêu to, ngươi nói, có phải hay không Tô Nhiễm cái kia tiểu đồ đĩ như vậy giáo ngươi? Nàng chính là xem không được nhà của chúng ta hảo a. Ngươi chính là ta sinh ta dưỡng, ta làm sao hại ngươi? Hoa tỷ nhi, ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn, ngươi chạy nhanh cùng nương trở về đi, ngươi lại ở cái này địa phương đãi đi xuống, đừng nói sớm tỷ nhi của hồi môn, liền các ngươi mẹ con đều phải bị bọn họ cấp sống sờ sờ tra tấn đã chết. Bọn họ thật muốn tra tấn ta, còn dùng hảo hảo dưỡng chúng ta nửa năm. Ngược lại các ngươi, nương, ngươi cho ta không biết sao. Ngươi chính là tưởng đem ta trong tay đồ vật đều lộng tới tay. Hảo dưỡng các ngươi toàn ra, thuận tiện cấp đại ca lại cưới một phòng tức phụ. Nhưng ta đại ca cái gì đức hạnh ngươi không biết sao. Chút tiền ấy, còn chưa đủ hắn hoa một năm, ta chết cũng sẽ không trở lên các ngươi đương. Hoa tỷ nhi căn bản không đem nàng lời nói hướng trong lòng đi, hảo a. Hảo a, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là bị này toàn gia người cấp dậy hư. Ngươi hiện tại không nghe ta nói có phải hay không? Quay đầu lại có ngươi khóc thời điểm. Vương thị nói bất động nàng, liền lại gân cổ lên đối với trong phòng kêu. Hoàng thị, ngươi đi ra cho ta. Còn có Tô Nhiễm, các ngươi cũng đều lăn ra đây cho ta. Các ngươi có lá gan dạy hư ta khuê nữ, không có can đảm thừa nhận có phải hay không? Các ngươi mau lăn ra đây cho ta. Nương, ngươi đây là muốn bức cho chúng ta hai mẹ con ở trong thôn đều đãi không đi xuống sao? Nếu như vậy, kia dứt khoát ta cùng sớm tỷ nhi hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt tính. Chúng ta cùng đi chết. Hoa tỷ nhi đột nhiên một tiếng kêu to, từ trong tay áo rút ra một phen kéo, liền hướng Cường ca nhi bên kia chọc qua đi a. Ngươi điên rồi điên rồi. Vương thị thấy thế một tiếng thét chói tai, vội vàng nắm nàng bảo bối tôn tử chạy xa, bên ngoài lập tức liền quy về bình tĩnh, chỉ chốc lát. Hoa tỷ nhi nắm sớm tỷ nhi đã trở lại, lý lý tóc. Nàng tái nhợt trên mặt dạng khai một mặt cười nhạt, Nhiễm tỷ tỷ, bọn họ bị ta cấp đuổi đi. Ngoặc kép, hết chương.